Chương 1593, tế mội ngăn cản đao, nhân vật chính hắc hóa trạng thái. Người A ổ ủ mạ sủ vội vàng thu liễm lực lượng. Thân thể hắn bởi vì mạnh mẽ ức chế đã thâu suất lực lượng mà kịch liệt phát run đứng lên, hai tay cùng chán nổi gân xanh phồng, lực lượng cường đại phản xung thân thể. Hư không lực lượng nói là thuộc về ổ ủ mạ sủ, không bằng nói là bị hắn mượn dùng, mượn tới thủy chung là mượn tới, sử dụng muốn thuận buồm xuôi gió, vậy cần thời gian dài đúc luyện cùng khống chế, nhưng là từ đạt được vương lực số lượng phía sau. Ổ ủ mạ sủ ngoại trừ vì số không nhiều mấy lần chiến đấu bên ngoài, còn sử dụng qua sao ổ ủ mạ sủ hai mắt mũi miệng đều có máu tươi chảy ra, dáng dấp vô cùng thê thảm dù vậy, hư không đại kiếm vẫn là nghĩa vô phản cố chém vào tế trên người, tuôn ra một cái vết máu, tiên huyết vẩy ra. Tế ổ ủ mạ sủ nhìn tế bị chính mình hư không đại kiếm chém trúng, tinh thần của hắn một cái tử thụ đến rồi đả kích cường liệt, cộng thêm thân thể bị mạnh mẽ thu về lực lượng phản vệ, ổ ủ mạ sủ bây giờ tình trạng đã không thể dùng không tốt để hình dung. Tại sao có thể như vậy? Ổ ủ mạ sủ nắm hư không đại kiếm buông tay ra, bởi vì tinh thần của hắn đã cực độ không ổn định, hư không đại kiếm quang hóa tiêu thất, trở về ý nọ gì thân thể. Chết tiệt sần là trước hết phản ứng lại, bởi vì tế chết sống kỳ thực cùng nàng không hề có một chút quan hệ, sần quan tâm chỉ có ổ ủ mạ sủ mà thôi, coi như là ý nọ gì cũng không phải không thể thay thế được. Phanh phanh phanh sần ném ra đạn khói, khói đặc tràn ngập. Sần nhân cơ hội đánh ngất xỉu ổ ủ mạ sủ, mang theo hắn đảo tẩu. Mò dẹt ánh mắt bị nghẹn, vô lực ngăn cản. Làm yên vụ tan hết, sân đám người đã toàn bộ không thấy bóng dáng. Người nhiều như vậy cùng nhau chạy trốn động tĩnh khẳng định không thể gạt được mò dẹt, nàng đoán được sân nhất định là sử dụng nào đó cùng loại lần nguyên phương trận không gian đạo cụ. Đây cũng là trò chơi giả khó dây dưa địa phương, bởi vì trò chơi giả có nhân vật trong vở kịch không có mỗi bên chủng năng lực cùng đạo cụ. Dĩ nhiên là không gian loại đạo cụ lưu hút ngược lại là đem sân mọi cử động thấy cực kỳ tinh tường. Nàng mang theo ổ ủ mạ sủ cùng y nọ gì đám người tụ tập đến cùng nhau, sau đó từ trong lồng ngực lấy ra một cái nhận pháp thiếp, quyển trục triển khai phía sau, mọi người liền theo tiêu thất. Tiện thể nhắc tới chính là, Lưu Húc đem sẩn thân thể cũng thấy hết, bất quá đáng tiếc là, ngoại trừ trên người bộ kia cực kỳ danh tộc đặc sắc nỉ dạ phục, nàng gò đồng đảo trước quấn quýt lấy bao gò đồng đảo bộ phận, ràng buộc được một đôi bảo bối không thở nổi, thân dưới mặc đâu đang đố ngược lại là thanh lương không gì sánh được, đã thông khí lại đẹp mắt. Hiện trường một mảnh hỗn độn. Mò Dẹt cầm kiếm trở lại Lưu Húc bên người. Hạ giờ muội tử cùng tháng hung chúng kiếm, y phục đã bị rạch ra, chỉ có bờ giờ á còn mặc lên người, đẹp. Thiếu nữ nhuốm máu thân thể rơi vào Lưu Húc trong mắt, chọc cho hắn chỗ sâu trong con ngươi hiện ra một tinh hồng. Phụ vương, xin lỗi, bọn họ đều trốn. Mò Dẹt giọng nói thất vọng nói rằng, chuyện không liên quan tới ngươi. Lưu Húc lắc đầu, cười an ủi, nếu như ngươi năng lực không có bị hệ thống hạn chế nói. Vừa rồi cũng đã giết ổ ủ mạ sủ. Nhìn trong ngực mẹn dịu hạ giờ, tuy là ổ ủ mạ sủ đã thu lực, thế nhưng hư không đại kiếm bản thân phong nhận lại là hoàn toàn chém vào tế trên người, nàng hiện tại mấy có lẽ đã sắp bị tiên huyết nhuộm thành một cái huyết nhân. Tuy là vết thương không sâu, nhưng là lại rất dài, hầu như từ bả vai vẫn tà kéo đến bụng dưới. Đương nhiên Lưu Húc cũng sẽ không để tế cứ như vậy chết, hắn cứu nàng không chỉ có là vì cho mình ngăn cản đao. Chelsea, ngươi không sao chứ? Lưu Húc thanh âm ân cần nói. Tuy là gã phấn lót trải qua cường hóa, mỗi bên phương đỉ hệ nở năng lực đều có rất lớn đề cao, thế nhưng vừa rồi Chelsea biến thành quang thuẫn dù sao cũng là bị đánh nát, mà ở phía sau thời gian không thể lần nữa sử dụng, đây cũng là Lưu Húc dùng hạ giờ mội tử ngăn cản đao nguyên nhân, dù sao nếu là cùng ổ u mạ sủ quân quýt lấy nhau, bị núp ở phía xa trò chơi giả tu bổ thương thì phiền thoái. Ta không sao. Chelsea hóa thành hình người, ngoại trừ sắc mặt có chút tái nhợt bên ngoài, còn lại nhìn không ra cái gì. Có thể lần nữa sử dụng gã phấn lót lực lượng sao? Lưu Húc hỏi. Không thành vấn đề. Chelsea gật đầu nói. Lưu Húc trong lòng hơi động, sau đó trước mắt Chelsea biến thành, các mỹ nọ ột hoàn mỹ giả mang ở trên tay hắn. Hạ giờ muội tử nằm thẳng dưới đất, Lưu Húc hai tay cực nhanh toán loạn, xuyên hoa hồ điệp vậy dị thường đẹp, hắn đang ở làm một hồi tinh vi giải phẫu. Không có quá bao lâu thời gian, Lưu Húc động tác hơi ngừng, các mỹ nọ ột hoàn mỹ giả hóa thành lưu quang biến mất, mà tế vết thương huyết đã dừng lại. Master, xin lỗi, ở ta đến trước đối phương đã cách xa. Sạ bờ đã trở về, nàng đứng ở mỏ dẹt bên người, đồng dạng là không thu hoạch được gì. Hệ thống an bài đối thủ là thâm niên trò chơi giả, đương nhiên sẽ không bị ngươi một kích tức chúng, nếu không há lại không phải quá không tôn trọng ta cái này mà vương đại nhân, còn có hắn năng lực là cự ly xa công kích, cái này chủng năng lực giả đại thể có chạy trốn bảo toàn tánh mạng bản lĩnh. Lưu Húc sờ lên cằm, tự lẩm bẩm, bất quá trải qua thí tế chuyện này phía sau. Ổ ủ mạ su đại khái hắc hóa trạng thái đi vai nam chính quả nhiên là nhất không phải được người ta yêu thích sinh vật, biến số nhiều lắm phụ vương, tiếp theo ta nhất định sẽ giết chết hắn. Mò dẹt đã gỡ nón an toàn xuống, lộ ra một tấm tràn đầy kiên nghị buộc chặt mặt cười. Được rồi, đừng nghiêm túc như vậy, cười một cái. Lưu Húc theo thói quen tự tay vỏ rối mỏ dẹt một đầu cột ở sau gót tóc vàng. Master, người nữ nhân này làm sao bây giờ? Xạ bở xem trên mặt đất tế hỏi. Đương nhiên là thừa dịp nàng không có tỉnh cùng nàng đùng đùng. Lưu Húc bật thốt lên. Master, có thể hay không đừng luôn là làm loại này làm trái kỵ sĩ tinh thần sự tình. Xạ bở trắng Lưu Húc liếc mắt, người sau vui vẻ chịu đựng. Phụ vương, đây là một cái phụ thân ngay trước nữ nhi mặt lời nên nói sao? Mỏ dẹt cực kỳ khổ não. Niềm tin của nàng là yêu phụ vương tham sống sống, thế nhưng mỏ dẹt đối với mình phụ vương tiết tháo vẫn là biểu thị trơ chẽn. Khao y, ta làm như vậy hoàn toàn là vì nàng tốt. Tuy là cầm máu, nhưng là thân thể của hắn còn rất yếu ớt, mà cái này cái thế giới tân tiến chữa thương kỹ thuật đều ở địt quy nắm trong tay, coi như tế tổn thương bị chính nàng hư không năng lực trị hết băng vải trị, thể chất cũng vẫn là người thường. Ta không có khả năng một mực bên người nàng bảo hộ nàng, như vậy đem nàng biến thành tử thể. Ủng có bất tử chi thân không phải lựa chọn tốt nhất sao? Lưu Húc bùn bùn nói một trận, quy nạp tổng kết thành câu nói đầu tiên là cô em gái này hắn đùng đùng định rồi.